Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 06, truy sát ma thần đế quân. Converter, đá Kero sau 3 tháng, ma thần thế giới bên ngoài trong tinh không mịt mờ. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng ai tại làm hỏng việc của ta. Ma thần đế quân khuê phất mang theo hơn 10 tên thiên ma. Hóa thành lưu quang xông ra ma thần thế giới tầng ngoài cùng. Vừa phi hành vào hư không không bao lâu. Ngưng, ma thần đế quân quát. Mà thủ hạ chúng đám thiên ma cũng bị sợ nhảy lên đều cẩn thận nhìn xem chung quanh. Ra đi, ma thần đế quân nhìn chằm chằm phía trước nơi xa. Hô, nơi xa trong hư vô lại hiện ra một bóng người. Thân ảnh này lại một hóa hai, dung mạo giống nhau như đúc. Một vị là đạo nhân mặc tử bào, một vị đạo nhân mặc thanh bào, đều là thần tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư. Hoa, đạo nhân mặc tử bào bên ngoài thân càng là có từng đạo lưu quang bay ra. Bay về phía bốn phương tám hướng, chính là bên ngoài thân có thiểm điện hiển hiện 12 vị lôi đình thần ma. Bọn hắn từng cái hình thể khôi ngô, lạnh lùng nhìn xem ma thần đế quân cùng một đám thiên ma. Ma thần đế quân, đã lâu không gặp, đạo nhân mặc tử bào, đạo nhân mặc thanh bào đồng thời nói ra, là ngươi, đại xương thế giới thần tiêu đạo nhân. Ma thần đế quân khuê phất liếc nhìn mắt chung quanh, cười cười, thế nào, liền ngươi một cái, tăng thêm nguyên thần thứ hai, cùng 12 cái đô thiên thần ma, liền muốn tới đối phó ta. Đúng vậy. Thần tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư khẽ gật đầu, xem ra đột phá đến thiên tiên lục trọng thiên, ngươi lòng tin rất đủ nha. Vừa lúc, ta cũng chỉ là thiên ma lục trọng thiên, mà thần đế quân khuê phất mỉm cười nói, liền để cho ta xem, các ngươi đạo gia Bích Du cung đệ tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà thần đế quân khuê phất có lực lượng. Nhưng hắn bên cạnh một đám thiên ma đều rất khẩn trương. Thần tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư bản tôn cùng nguyên thần thứ hai đồng thời quát. Lôi đến, oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt trong tinh không có ngàn vạn lôi đình ngưng tụ giáng lâm. Thập nhị lôi đình thần ma tạo thành trận pháp, Trương Tổ Sư lấy tự thân thần tiêu pháp lực làm dẫn. Dẫn lĩnh trong hư không lực lượng lôi đình. Trong lúc nhất thời, hàng ngàn hàng vạn khủng bố lôi đình điên cuồng đánh xuống. Trong nháy mắt vùng này liền hoàn toàn thành lôi đình hải dương. Mà thần đế quân khuê phất đều có chút kinh ngạc. Hắn huy động liên tục tay thi triển ra thiên ma pháp lực muốn bảo vệ thủ hạ. Bành bành bành. Hắn thiên ma pháp lực tạo thành vòng bảo hộ lại bị mãnh liệt lôi đình cho tùy tiện xé rách. A, cứu mạng, đế quân, những này đám thiên ma đều hoảng sợ. Bọn hắn dốc hết toàn lực chống cự, nhưng tại dưới lôi đình chi hải này tất cả đều hóa thành bột mịn. Cho dù trong bọn họ hơn phân nửa đều là tu luyện nhục thân, đều gánh không được lôi đình khủng bố này. Chung quanh an tĩnh lại. Lôi đình lan tràn ở chung quanh, mà thần đế quân khuê phất chung quanh lại không một cái thủ hạ. Sắc mặt hắn khó coi, hắn tự thân cường đại nhất chính là nhục thân. Nhục thân mặt ngoài còn có một tầng huyết quang bao trùm lấy. Ngược lại là chống cự ở lôi đình này, thật là lợi hại lôi đình trận pháp. Mà thần đế quân khuê phất cắn răng nói, bình thường thiên ma ngũ lục trọng thiên. Tại trong trận pháp này đều sẽ bị đánh chết. Đế quân ngươi thế nhưng là hắc ám ma uyên đại thị. Tộc tử đệ, tu luyện có đại thần thông tại thân. Luận thực lực đều có thể địch nổi thiên ma bát cửu trọng thiên. Điểm ấy thủ đoạn, làm sao có thể tổn thương được đế quân ngươi? Bất quá là diệt trừ những này thiên ma. Để trong này thanh tĩnh chút thôi. Trương Tổ Sư bản tôn cùng phân thân đều rất bình tĩnh. Mà thần đế quân khuê phất sắc mặt thay đổi. Biết rõ thực lực của hắn. Còn dám như vậy có lực lượng. Ngoại giới đều nói. Linh Bảo Thiên Tôn đệ tử mới thu thần Tiêu đạo nhân. Nhỏ yếu không chịu nổi, tu hành mấy ngàn năm cũng chỉ là dừng lại tại Thiên Tiên Tam Trọng Thiên. Mà thần đế Quân Khuê phất nói, không nghĩ tới ngươi một mực tại ẩn nhẫn, lần trước diệt ta đông đảo hộ vệ, ngươi liền bộc lộ ra so sánh Thiên Tiên Lục Trọng Thiên thực lực. Thực lực hôm nay càng là thẳng bức Cửu Trọng Thiên, ngươi có thực lực mạnh như vậy, vì sao một mực ẩn nhẫn cho tới hôm nay? Cũng không phải là ẩn nhẫn, Trương Tổ Sư mỉm cười nói. Nói ra thật xấu hổ, tại mấy năm trước đó, ta đích xác chỉ có so sánh Lục Trọng Thiên thực lực. Ngắn ngủi mấy năm, ngươi liền mạnh nhiều như vậy, coi ta là kẻ ngu. Mà thần đế Quân Khuê phất cười lạnh, chính là bởi vì đế quân uy hiếp của ngươi, ép ta chỉ có thể sớm sử dụng vạn pháp trì, mới có thể may mắn đạt tới mức hiện nay. Trương Tổ Sư nói ra. Khuê phất đế quân, lần này ta có thể không giết ngươi. Chỉ cần Khuê phất đế quân ngươi thành thành thật thật trả lời ta một vấn đề, ta liền thả đế quân rời đi. Mà thần đế Quân Khuê phất nhíu mày, ngươi cho rằng ngươi giết được ta? Về phần vấn đề, nói nghe một chút. Đế quân, ngươi bỏ ra như vậy đại giới lớn muốn chiếm lĩnh ta đại xương thế giới, đến cùng là vì sao? Trương Tổ Sư nhìn xem hắn, mà thần đế Quân Khuê phất run lên trong lòng. Lý do này chính là hắn đại bí mật. Ha ha ha, chinh phục một cái thế giới, muốn cái gì lý do? Mà thần đế Quân Khuê phất cười nhạo, ta một cái thiên ma, chiếm lĩnh thế giới càng nhiều, thiên đạo ban cho ta liền càng nhiều. Ban đầu ở Man Tổ giáo trận pháp mới vẻn vẹn bố trí cái hình thức ban đầu, nếu là toàn bộ bố trí thành công, đại giới kia liền cao không hợp thói thường. Thậm chí tại không có nắm chắc thời điểm, đế quân người cũng đưa trên trăm tên ma thần hộ vệ đi tìm cái chết, chỉ vì một tia hy vọng. Trương Tổ Sư cười nói, nguyện ý hoặc nhanh nhiều như vậy, ngươi nói không có đặc thù lý do, ta là ma đầu, muốn làm gì thì làm cái đó. Mà thần đế Quân Khuê phất cười nhạo, đáp án nói cho ngươi biết, ta muốn chiếm lĩnh thế giới của các ngươi, cho nên liền đi chiếm lĩnh. Không có, ngươi còn muốn tranh tài một trận sao? Đế quân thật coi ta ngốc. Cũng được, đã ngươi muốn chết, ta tựa như ngươi mong muốn. Trương Tổ Sư nói ra, bản tôn sau lưng hiển hiện một cái cực lớn đạo phù hư ảnh, mà nguyên thần thứ hai trong tay lại là xuất hiện một tôn đại ấn. Đi, đạo nhân mặc tử bào thi triển lôi pháp, thập nhị lôi đình thần ma phụ trợ. Chỉ gặp đạo phù hư ảnh ngưng kết ra một tia chớp. Lôi đình này mang theo mịt mờ hỗn độn khí tức, mang theo đại khủng bố, lớn túc sát, trực tiếp oanh sát đi qua. Đi, đạo nhân mặc thanh bào ném ra đại ấn. Đại ấn bay ra liền trướng, hóa thành một đỉnh núi nhỏ, trên đại ấn càng là có lít nha lít nhít lôi văn. Đại ấn bắt xoay càng ẩn ẩn có mấy cái chữ nhỏ, lôi bộ ngũ tam xứ. Mà thần đế quân thấy thế sắc mặt đại biến, hỗn độn thần lôi, thiên đình lôi bộ cực phẩm linh bảo đại ấn. Ngút rồi, ngoặc kép, trận này khủng bố chém giết. Tiếp tục một lát sau, oanh. Mà thần đế quân thân thể bị oanh kích thương thế cực nặng, nhưng lại đang cố gắng khôi phục. Ta nói, chỉ cần ngươi thành thành thật thật trả lời, ta có thể thả ngươi mạng sống. Trương Tổ Sư quát, ha ha ha, đều nói cho ngươi biết, thế nhưng là ngươi không tin a? Mà thần đế Quân Khuê phất cười ha ha, thần Tiêu đạo nhân, ngươi điên rồi, đủ hung ác. Thật không nghĩ tới bị ngươi bước đến mức này. Đi, bỗng nhiên ma thần đế quân ẩn ẩn có một đoàn xương trắng dâng lên bọc lại hắn, thân thể cũng bắt đầu hư hóa, như ẩn như hiện, siêu, cấp tốc xông ra thập nhị lôi đình thần ma ngăn cản. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Trương Tổ Sư kẻ am hiểu lôi pháp này cũng xa xa không kịp. mắt thấy trốn xa, không có thập nhị lôi đình thần ma đại trận sau khi áp chế. Khuê Phất đế quân vừa rồi một cái hư không Nazi, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Đáng chết, Trương Tổ Sư mặt khó coi, không nghĩ tới hắn lại còn có bực này kỳ vật, có thể chạy ra ta trận pháp. Hắn tình nguyện dùng xong bực này chân quý kỳ vật đào mệnh, cũng không chịu nói hắn muốn chiếm lĩnh đại xương thế giới mục đích. Trương Tổ Sư trên khuôn mặt tràn đầy trịnh trọng, xem ra là thật phiền phức, bất quá, tại đại xương thế giới, những này ma thần đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Trương Tổ Sư phẩy tay áo một cái, thập nhị lôi đình thần ma tất cả đều hóa thành lưu quang đầu nhập trong cơ thể hắn. Siêu siêu, Trương Tổ Sư cùng nguyên thần thứ hai lập tức bị mịt mờ thanh quang bao phủ, cấp tốc rời đi. Sao sao sao sao sao sao cùng ngày, đại xương thế giới, Quảng Lăng thành Tần phủ, Tần Vân, Trương Tổ Sư ngồi đối diện nhau, Y Tiêu ngồi ở một bên hỗ trợ châm trà. Thất bại rồi, Tần Vân giật mình, không thể giết chết cái kia ma thần đế quân Khuê Phất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.